Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Thiên Ý vẫn là người làm. Chương 794, Thiên Ý vẫn là người làm. Phương Bình lần nữa lấy được một đạo lão trương phân hóa thể. Dù sao Phương Bình quyết định, nếu là có bí mật bại lộ, chính mình liền đem lão trương phân hóa thể cho dùng. Trước kia, hắn cảm thấy loại vật này không thể dùng linh tinh. Dùng, lão trương tinh thần lực sẽ mãi mãi bị thương. Đây không phải chuyện tốt. Nhưng bây giờ, hiện tại lão trương chính mình động một chút lại làm cái phân hóa thể ra. Đều không thèm quan tâm. Phương Bình còn tại tiếc cái gì? Phương Bình trước đó cũng nghe đến Chiến Vương nói, lão trương tinh thần lực tốc độ tăng quá nhanh, đều tràn lan ra, nhục thân khống chế không nổi. Đã như vậy, chính mình lại giúp tiêu hao được rồi. Bất quá đối với trương đào tinh thần lực tăng lên nhanh như vậy, Phương Bình là thật hơi nghi hoặc một chút. Hắn một mực bị giới hạn tinh thần lực tăng lên. Giờ phút này Phương Bình cũng nghiêm túc, trực tiếp đặt câu hỏi, bộ trưởng, ngài tinh thần lực tốc độ tăng nhanh như vậy, đến cùng làm sao làm được? Ngoặc kép, ngươi đoán, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, đoán, mỗi ngày ấy liền biết để cho người ta đoán, đoán con em ngươi đoán, thích nói, không nói dẹp đi. Trương Đào nhìn hắn sắc mặt không tốt, trên mặt tiếu dung, vuốt râu, mở miệng nói, một vạn cân năng nguyên thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây chính là chân chính độc môn thủ đoạn, bình thường võ giả cũng học không được. Bất quá ngươi có thể, bởi vì ngươi cùng những người khác khác biệt. Nếu như thích hợp toàn dân, ta đã sớm công khai, nhưng bây giờ tất nhiên không thích hợp toàn dân. Chỉ thích hợp ngươi, vậy ta chỉ có thể bán cho ngươi. Ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cười không hề có thành ý. Hắn căn bản cũng không tin. Trương Đào có chút bất mãn, cau mày nói, một vạn cân mua, ngươi tuyệt đối đã kiếm được. Chẳng lẽ ngươi đối với mình điểm ấy tự tin đều không có? Là, những người khác là học không được. Có thể ngươi cùng người khác không giống. Ngươi chưa hẳn liền học không được. Phương Bình, chẳng lẽ không nguyện ý cược một lần? Năng nguyên thạch đối ngươi mà nói, không tính là gì đi. Dù là vô dụng, vậy cũng không tính thua thiệt. Chỉ khi nào hữu dụng, ngươi tinh thần lực tăng lên siêu cấp nhanh, có lẽ rất nhanh liền có thể kim thân chín rèn. Đừng nói, lão Trương kiểu nói này, Phương Bình thật là có chút tâm động. Lão Trương nói không sai, người khác chưa hẳn học sẽ, chính mình coi như khó nói. Một vạn cân, bộ trưởng sẽ không dùng giả gạt ta à? Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn một vị tuyệt đỉnh cường giả nói. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không quan trọng, ngươi giả lãnh khốc cũng vô dụng. Đã sớm tại ngươi lần thứ nhất hiện thân, ta liền đối ngươi ấn tượng sụp đổ. Vậy liền một vạn cân, bộ trưởng nói một chút. Phương Bình cũng là đại khí vô cùng, năng nguyên thạch nha, hiện tại chính mình dùng mặc dù không sai biệt lắm, có thể địa quật nhiều nữa đâu. Tùy tiện đi kiếm bộn, cũng đầy đủ chính mình kiếm một số lớn. Trương Đào lúc này mới lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói, kỳ thật rất đơn giản, làm bộ trưởng, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, Trương Đào một mặt thản nhiên nói, giáo hóa chúng sinh, thủ hộ nhân loại, cái này là đạo, cùng loại với vạn dân chi đạo, nhưng lại có chỗ khác biệt. Địa quật vương chủ, vì sao có thể bằng nhanh nhất tốc độ tấn cấp chân vương? Kỳ thật chính là ở đây, hoặc là nói, lãnh tụ, thủ lĩnh, đế vương, kỳ thật đều có thể nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực. Lại nói trực tiếp một điểm. Bác ái một điểm, tinh thần lực tăng trưởng, không đơn thuần là vấn đề tu luyện, kỳ thật cũng cùng một người trạng thái, ý chí, tín niệm có quan hệ. Ngoặc kép, Trương Đào nói, Phương Bình thì là một mặt kinh ngạc, không có cảm thấy nhận lấy lừa gạt, mà là nghĩ đến một sự kiện. Bộ trưởng, lúc trước ta mở công ty thời điểm, cùng Hoàng viện trưởng bọn hắn nói, ta tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh, bọn hắn lúc ấy liền suy đoán, một người bận bịu nhiều chuyện, cân nhắc đồ vật nhiều, tinh thần lực liền có thể sẽ tăng trưởng nhanh chóng một chút. Phương Bình lúc này nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Khi đó, hắn kỳ thật chính là lắc lư hoàn cảnh bọn hắn. Nói ra công ty, có thể gia tăng tinh thần lực, để trường học bên này giúp mình đem công ty làm lớn ra. Đừng nói, hoàn cảnh bọn hắn thật là có chút tin tưởng. Ngay cả Lý lão đầu đều nói cho hắn an bài một chút việc làm. Hậu kỳ, Phương Bình không có quá để ý cái này. Nhưng bây giờ, Trương Đào thế mà cũng nói ra lời tương tự. Trương Đào cười ha hả nhìn xem hắn. Tiểu tử này thế mà không có cảm thấy nhận lấy lừa gạt. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình sẽ giận không thể át đâu. Phương Bình nói như vậy, Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói. Nhưng thật ra là có chút quan hệ. Ngươi nhìn địa quật liền biết. Kỳ thật địa quật võ giả cũng đều tại làm như thế. Ngươi nhìn ngoại vực, vì sao muốn thành lập nhiều như vậy vương thành? Ngoại vực cường giả, người bình thường không quan tâm người bình thường chết đi. Có thể những thành chủ kia cấp cường giả, tại sao lại để ý? Bọn hắn cũng không dám tùy ý để cho mình thành dân tử vong. Là bọn hắn quan tâm những người này chết sống sao? Không phải, đây chính là vạn dân chi đạo. Tinh thần lực tăng lên, cùng đây là nhất trí. Ngươi nói đường đi xa, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Phương Bình như có điều suy nghĩ, rất nhanh lại nói, Bộ trưởng, bản nguyên đạo là thấy được sao? Ta nói là chính võ giả, hắn có thể nhìn thấy con đường của mình sao? Trước ngươi cho hiệu trưởng nhìn tường vi thành chủ bản nguyên đạo. Hắn là thật nhìn thấy thứ gì sao? Ngoạc kép, thật có thể trông thấy. Ngoạc kép, Trương Đào gật đầu nói. Tại thế giới tinh thần của mình, ngươi là có thể nhìn thấy võ đạo của mình đường. Ngoạc kép, bây giờ Phương Bình cũng muốn bắt đầu bước vào bản nguyên đạo. Trương Đào lần nữa giải thích cặn kẽ nói. Làm ngươi bắt đầu cảm ngộ con đường thời điểm, ngươi ngay từ đầu là đứng tại một điểm đen bên trên, bốn phương tám hướng đều là một vùng tăm tối. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ nhìn thấy một chút đồ vật loạn thất bát tao. Tại bốn phương tám hướng nổi lên, những này đều là dẫn dụ ngươi bước vào bản nguyên đạo ý chí. Ngươi chuẩn bị hướng bên nào đi? Nên đi bên nào đi? Bên nào mới là chính xác con đường? Đầu nào con đường càng dài, càng mạnh? Lúc này, tất cả tại chính ngươi lựa chọn. Có lẽ ngươi cảm thấy không đường có thể đi. Có lẽ ngươi cảm thấy một mảnh mờ mịt, đối tương lai không biết làm sao. Lúc này, ngươi sẽ rất khó đi ra bước đầu tiên. Ngươi căn bản liền không động được. Đây chính là bản nguyên đạo chỗ kỳ diệu. Rất nhiều yếu cửu phẩm võ giả, cả một đời khả năng đều đứng tại cái điểm đen này bên trên, mà không cách nào phóng ra bọn hắn bước đầu tiên. Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào lại là ánh mắt nhất động, một mặt nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói, thú vị, thật thú vị, người cũng rất lớn gan, cũng chính là ta, đổi một người. Hiện tại một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi tin hay không? Ngoạc kép, Phương Bình thì là một mặt rung động. Trương Đào phát hiện chính mình dùng hệ thống đang dòm ngó hắn bản nguyên đạo. Làm sao có thể? Hắn vừa mới cũng là nhất thời xúc động. Nhịn không được, muốn thử xem hệ thống chức năng mới. Nhìn xem có hay không biện pháp nhìn một chút Trương Đào bản nguyên đạo. Phương Bình thấy được, thế nhưng đau lòng tột đỉnh. 100 triệu điểm, một nháy mắt, tiêu hao 100 triệu điểm tài phú giá trị. Mà hắn nói là thấy được, kỳ thật cái gì cũng không thấy. Phương Bình có chút hoảng hốt, hắn giống như chỉ có thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Quang minh lóa mắt, đại đạo hai bên cùng tiền phương, giống như đều có một ít đồ vật bày biện ra tới. Kết quả hắn vừa muốn nhìn trộm, Trương Đào liền phát hiện, trực tiếp đem hắn một cước đá ra. Phương Bình vẫn như cũ, còn tại trong rung động. Đây chính là bản nguyên đại đạo. Trong đầu của hắn, còn tại lấp lóe vừa mới một màn kia. Một đầu một chút không nhìn thấy cuối quang minh đại đạo. Con đường hai bên giống như có cái gì hiện ra. Ký ức? Không, không phải ký ức. Tựa như là vô số bóng người. Đường hẻm hoan nghênh, ngoặc kép, Phương Bình trong đầu trống rỗng. Trong lúc nhất thời đều không lo được đau lòng vừa mới kia tiêu hao 100 triệu điểm tài phú đáng giá. Tiểu tử này, có chút ý tứ văng. Ngoặc kép, Trương Đào giờ phút này cũng thật bất ngờ. Gia hỏa này đang nhìn trộm hắn bản nguyên đạo. Hắn cũng rất mộng bức. Vừa mới nói chuyện hào hào, hắn bỗng nhiên đã nhận ra dị thường. Có dị dạng ánh mắt tại trực tiếp nhìn trộm chính mình. Rất huyền bí cảm giác. Hắn vô ý thức bắt đầu phản kích. Ngay từ đầu còn tưởng rằng vị kia tuyệt đỉnh cường giả muốn mạnh mẽ nhìn trộm chính mình. Kết quả vừa mới chuẩn bị bão nổi, Trương Đào kịp thời thu tay lại. Hắn phát hiện nhìn trộm chính mình chính là ai. Tiểu tử này, lá gan rất lớn, cũng rất hồ nháo. Vừa mới nếu là hắn chưa kịp thu tay lại, hiện tại trực tiếp đánh chết gia hỏa này. Rốt cuộc là thứ gì đang nhìn trộm chính mình? Hắn thế mà có thể đột phá phòng ngự của ta, đi nhìn trộm ta bản nguyên đạo. Chấn Thiên Vương đều làm không được điểm ấy. Ngoặc kép, bản nguyên đạo là cường giả bí mật lớn nhất. Ngươi hết thảy nhược điểm, hết thảy bí mật, kỳ thật đều có thể thông qua bản nguyên đạo phát hiện. Nếu như Mệnh Vương những người này nhìn trộm Trương Đào bản nguyên đạo, phát hiện hết thảy, có thể tìm kiếm nhược điểm, đánh chết Trương Đào, lại đi Trương Đào đạo, bởi vì bọn hắn biết làm như thế nào đi. Kể từ đó, đối phương liền có thể thay vào đó, cấp tốc đi con đường của hắn. Cái này so bản nguyên tuyệt học còn kinh khủng hơn. Bản nguyên tuyệt học, tại tuyệt đỉnh không chết trước đó, kỳ thật chính là đơn giản chỉ dẫn một cái phương hướng thôi. Mà Phương Bình vừa mới trực tiếp mở ra hắn bản nguyên đạo môn hộ, bắt đầu dọc theo hắn bản nguyên đạo đường đi lên phía trước. Trương Đào gặp Phương Bình vẫn còn ngốc trệ bên trong, cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử này là thật không tuân theo quy củ a. Đổi thành khác tuyệt đỉnh hoặc là chân vương, thật sẽ đập chết hắn. Bất quá, Trương Đào bỗng nhiên nói, Phương Bình, tỉnh, nghĩ gì thế? Ngoặc kép, đối diện, Phương Bình lung lay đầu, có chút ngượng ngùng, cũng có chút xấu hổ. Cười khan nói, bộ trưởng, cái kia, khụ khụ, ta vừa vặn giống Mộng Du, không biết có phải hay không là gần nhất quá mệt mỏi. Ít đến bộ này, không muốn tìm làm phiền ngươi. Trương Đào dở khóc dở cười, tiếp lấy có chút cau mày nói, ngươi làm sao làm được? Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa mới đang làm cái gì sao? Ngươi trực tiếp đột phá phòng ngự của ta, ý chí bên trên phòng ngự, trực tiếp đi nhìn trộm ta bản nguyên đạo. Ngươi phải biết, ta chính là tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Dù là ta vừa mới đối ngươi phòng bị không sâu, chỉ là bản năng phòng ngự. Có thể ngươi có thể đột phá ý chí của ta phòng ngự, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là đều cùng ngươi dạng này, kia tuyệt đỉnh võ giả sớm đã bị người nhìn trộm vô số lần. Không nói tuyệt đỉnh, dù chỉ là đồng dạng cửu phẩm, bước ra bản nguyên đạo, chính hắn không nguyện ý, chúng ta cũng vô pháp cưỡng ép đi nhìn trộm hắn bản nguyên đạo. Đây là võ giả lớn nhất cơ mật. Tiểu tử ngươi vừa mới kém chút ngay cả ta đều nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ, cũng có chút đắng chát. Ta thật chỉ là có chút hiếu kỳ, thử nhìn một chút mà thôi. Không muốn đối ngươi như thế nào. Kết quả mọi việc đều thuận lợi hệ thống. Lần này thế mà bị người phát hiện. Phát hiện coi như xong. Mấu chốt ta không thấy được cái gì. Bị lão Trương đá ra. Người cũng là đưa ta tài phú giá trị tiêu hao a 100 triệu điểm. Ta chính là nhìn thoáng qua. Cái này không có. Tài phú. 8 ức 10 triệu điểm. Khí huyết. 117.100 tạp. 117.500 tạp. Tinh thần. 7.899 hách. 7.915 hách. Phá diệt chi lực. 60 nguyên. 60 nguyên. Không gian chữ vật. 10.000 mét khối. Cộng. Năng lượng bình chướng. 1 điểm phút đồng hồ. Cộng. Khí tức mô phỏng. 10 điểm phút đồng hồ. Cộng. Bản nguyên tường tích. 10.100.000 điểm thứ. Phương Bình nhìn lướt qua hệ thống số liệu. Thịt đau tột đỉnh. 100.000.000 điểm a. Quả nhiên, lần trước hắn liền suy đoán. 100.000.000 điểm chưa hẳn có thể nhìn thấy tuyệt đỉnh bản nguyên đạo. Hiện tại sự thật chứng minh. Đúng là như thế. Tuyệt đỉnh là có thể phát hiện. Đây cũng chính là lão Trương. Cái này nếu là đổi thành người khác. Phương Bình thật hoài nghi mình bị phát hiện. 100% sẽ bị người đánh chết. Phương Bình trong lúc nhất thời rất xấu hổ. Bất quá vẫn là chê cười nói. Bộ trưởng, cái kia ta thật không phải cố ý. Chính là có chút hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ bảo dạp phía dưới. Ta liền muốn nhìn xem ngài bản nguyên đạo đến cùng dạng gì. Kết quả thật thấy được. Ngoặc kép, nói. Phương Bình lập tức lại nói. Không phải, ta cũng không thấy được. Ta vừa nhìn thấy một hình bóng. Giống như liền bị ngài đá đi. Nói đến đây, Phương Bình vừa khổ hề hề nói. Ta giống như bị đả thương nặng. Bộ trưởng, ngài sẽ không cần giết ta diệt khẩu a. Ngoặc kép. Được, ít điểm bộ này. Ngoặc kép, Trương Đào có chút im lặng. Hắn kỳ thật rất khiếp sợ. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn kỳ thật đoán được rất nhiều thứ. Cũng lười hỏi thăm Phương Bình. Võ giả ai còn không có điểm bí mật. Hắn cũng có. Không có xoắn suýt cái này. Trương Đào nghiêm túc nói. Ngươi có năng lực như vậy. Ta thật bất ngờ. Nhưng là ngươi không muốn làm ẩu. Tuyệt đỉnh cường giả, có lẽ thời gian ngắn ngủi sẽ sơ sẩy bị ngươi xâm nhập. Chỉ khi nào ngươi nhìn trộm hắn bản nguyên đạo, hắn rất nhanh có thể kịp phản ứng. Đương nhiên, bình thường tuyệt đỉnh, chưa hẳn có thể cấp tốc phát hiện. Hẳn là không ta nhanh. Có thể ngươi chỉ cần bước vào đại đạo của hắn, hắn liền có thể cảm ứng được. Như ngươi loại này năng lực, đối tuyệt đỉnh phía dưới. Có lẽ có chút nấp tác dụng. Có thể ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Đỉnh cấp cửu phẩm. Có lẽ cũng có thể cảm giác được. Mà một khi phát hiện ngươi nhìn trộm hắn. Đây tuyệt đối là không chết không thôi đại thù. Vô luận là nhân loại hay là địa quật võ giả. Đều không khác mấy. Đương nhiên nếu có người không quan tâm cái này. Cái kia ngược lại là không có gì. Tỉ như ngươi nghĩ nhìn trộm Ngô Khuê Sơn những người này. Bọn hắn không có ý kiến. Vậy dĩ nhiên không quan trọng. Có thể những người khác. Chấm ngoặc kép. Trương Đào nhìn về phía hắn nói. Ta thật sự có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại có năng lực này. Vậy có phải hay không đại biểu. Ngươi có thể một mực làm như thế. Đi nhìn trộm con đường của người khác. Đi ra con đường của mình. Ngoặc kép. Phương Bình cười khan nói, bộ trưởng quá lo lắng, thật muốn đơn giản như vậy, vậy ta còn tu luyện cái gì, vừa mới thật chỉ là ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, ta làm không được cái này, khả năng cùng bộ trưởng đối ta không đề phòng có quan hệ. Ta trong đầu nghĩ đến cái này, kết quả là thật thấy được. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp lấy bỗng nhiên cười nói. Ta không hỏi ngươi, cũng mặc kệ ngươi, ngươi nghĩ nhìn trộm nhân loại, ta cũng không có ý kiến, nhưng là nhớ kỹ một điểm. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc nói, thứ nhất, bị phát hiện, người khác muốn tìm ngươi phiền phức, tất tất cả trách nhiệm chính ngươi gánh chịu. Ngoặc kép, thứ hai, thật muốn nhìn trộm người khác đạo, phát hiện bất kỳ vật gì, đều không cần tiết lộ ra ngoài. Phương Bình, đây là làm người cơ bản chuẩn tắc. Ngươi có thể biết một số bí mật, nhưng là đừng đi nói ra. Ta mấy năm nay, biết đến bí mật nhiều hơn ngươi. Có thể ta biết hết thảy, đều giấu ở trong lòng. Tự mình biết là được, không cần nói cho những người khác. Ngươi phải hiểu được, bản nguyên đạo có lẽ liên quan đến một vị số mạng của võ giả. Cùng tính mạng của hắn, ngươi nói lung tung, một khi bị địch nhân biết, đến lúc đó, Phương Bình, ngươi chính là tất cả mọi người công địch, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, chính ngươi trong lòng có chút số. Thứ ba, liên quan tới chính ngươi, tuyệt đối không nên nhận người khác con đường ảnh hưởng. Con đường của người khác có thể đi bao xa, ngươi có thể xung làm người đứng xem, nhưng là tuyệt không phải sâu hãm trong đó, vô ý thức dọc theo con đường của người khác đi xuống. Một khi như thế, thành tựu của ngươi có hạn. Trương Đào đạm mạc nói câu khó nghe chút, hiện nay những này võ giả, có mấy người bản nguyên đạo đi dài, con đường của bọn họ chỉ là ngàn vạn đại đạo bên trong một đầu, có thể đi bao xa? Ngươi đi bọn hắn đạo, có lẽ có thể tiến vào tuyệt đỉnh, có thể về sau đâu? Có lẽ con đường của bọn họ cứ như vậy điểm dài, ngươi đi không nổi nữa, ngươi thành tuyệt đỉnh cũng là trong đó kẻ yếu. Mà nhân loại kỳ thật cần không phải một tài yếu tuyệt đỉnh, cả một đời đều không thể tiến lên tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, bộ trưởng, ta không được, vừa mới thật là ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo một tiếng, liền ngươi còn có thể lừa gạt lão tử, đã sớm biết tiểu tử ngươi có ma. Tiểu tử này cũng là gan lớn, ở trước mặt mình liền muốn thử dò xét. Chính mình lần này cũng là phát hiện một điểm thứ không tầm thường. Mặc dù vô tâm hỏi, bất quá nghĩ nghĩ, Trương Đào vẫn là trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì dị thường. Ban đầu ở vương chiến chi địa, mọi người cùng nhau dò xét ngươi thời điểm, ta liền biết trong cơ thể ngươi là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Nhưng là có nhiều thứ ngươi phải chú ý. Có cơ hội, ngươi xâm nhập dò xét một chút ngươi tam tiêu chi môn, nhìn xem trong môn phải chăng có chút dị thường. Mặt khác, tam tiêu chi môn kỳ thật cùng bản nguyên đạo cũng có chút quan hệ. Đương nhiên, đây là chính ta phán đoán, những người khác chưa hẳn biết. Phương Bình lập tức hứng thú, vội vàng nói, tam tiêu chi môn cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Ngoặc kép, có khả năng. Ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói, tam tiêu chi môn, ngươi dò xét qua sao? Trong môn chỗ sâu, một mảnh đen kịt, kỳ thật cùng vừa bước vào bản nguyên đạo thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Ngươi không biết cửa thông hướng phương nào? Kỳ thật ta có cái phán đoán, ngươi nghe một chút là được. Ngoặc kép, ngài nói, ngoặc kép, Phương Bình một mặt trịnh trọng. Cảm thấy mình khả năng thật muốn tiếp xúc một chút đại bí mật. Lão Trương là thật trâu, cái gì đồ chơi đều có thể phát hiện. Chúng ta bây giờ chỗ đi bản nguyên đạo, đi đến cuối con đường. Kỳ thật ta suy đoán cuối cùng là môn hộ. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi kịch co lại. Có ý tứ gì? Tam tiêu chi môn, có lẽ cùng hoàng giả cảnh có quan hệ. Ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ, ta không biết tương lai đến tột cùng như thế nào, cũng không biết đời ta có cơ hội hay không đi đến một bước này. Có thể chính ta một chút suy đoán, cũng nên nói cho một số người, có lẽ tương lai thật sẽ có cơ hội chứng kiến. Tam tiêu chi môn, thông hướng phương nào? Có lẽ, con đường là hai bên lẫn nhau đả thông, từ tam tiêu chi môn bên trong hướng bên trong đi. Cùng bản nguyên đạo đi về phía trước, là một con đường, ba đạo môn hộ, ta không rõ ràng là để chúng ta đi ba con đường. Vẫn là thể hệ khác biệt, đi ra điểm cuối cùng khác biệt. Bất quá, ngươi có lẽ có cơ hội đi đến một bước này thử một chút. Tóm lại, chỉ là một cái suy đoán. Trương Đào nói đến đây, nghĩ nghĩ lại nói, mặt khác, có cơ hội, ngươi có thể thử nghiệm hướng Tam Tiêu Chi Môn chỗ sâu dò xét. Trên người ngươi một vài vấn đề, có thể sẽ tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong có đáp án. Không chỉ là ngươi, Vương Kim Dương mấy người kỳ thật cũng có thể thử nghiệm tiếp tục đi một chút nhìn. Bọn hắn tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong, tìm tới chính mình binh khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, cái này ngài cũng biết. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt im lặng, nói nhảm. Mấy tên này lấy ra cổ binh khí, chẳng lẽ từ dưới đất móc ra? Đến thất phẩm cảnh, người người đều mang cổ thần binh. Đây không phải Tam Tiêu Chi Môn bên trong làm ra. Hắn có thể đem những binh khí này ăn. Liền Phương Bình trí thông minh này, còn muốn cùng hắn giấu bí mật. Hắn cũng liền lười đi lẫn vào, cũng không nguyện ý quá độ liên quan đến những bọn tiểu bối này sự tình. Bằng không, trên đời này liền không có mấy cái võ giả có thể cùng hắn giấu bí mật. Bớt nói nhảm, binh khí của bọn hắn tồn tại ở Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Nội bộ có lẽ còn có một số những vật khác. Bất quá bây giờ bọn hắn khả năng không có dò xét đến. Bởi vì tại chỗ sâu, bọn hắn hiện tại tiến lên không được. Mặt khác, mấy tên này cùng cái khác phục sinh võ giả có chút khác biệt. Cái khác phục sinh võ giả, không có mang theo những này thần binh, cơ hồ không có gì cả. Quách Thánh Tuyền những người này hẳn là chiến tử. Chiến vương tên kia, đại khái đề cập với ngươi. Vương Kim Dương mấy người khả năng có nhục thân tồn tại ở vương chiến chi địa. Khả năng không lớn, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Ý của ngài là, chấm ngoặc kép, bọn hắn chưa chắc là chiến tử. Có thể là bản thân phong ấn. Bằng không, người chết trận nào có thời gian rỗi đem chính mình thần binh tồn trữ xuống tới. Hoặc là nói, thần binh dù là tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong, chiến tử một khắc này, hẳn là cũng theo Tam Tiêu Chi Môn cùng một chỗ hỏng mất. Bọn hắn thần binh vẫn còn, có thể là ở vào một loại trạng thái chết già, chính là sinh mệnh cũng không chân chính đoạn tuyệt. Bọn hắn Tam Tiêu Chi Môn vẫn còn một cái sinh động kỳ, là sống lấy trạng thái mà không phải tử vong khởi động lại. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói đến đây, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, bọn hắn Tam Tiêu Chi Môn, sinh mệnh chi môn có phải là hay không trời sinh phong bế? Ngoặc kép, Phương Bình trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Việc này hắn thật không có nói. Người biết chuyện cũng không có mấy cái, ngoại trừ lão Vương bọn hắn, liền tự mình cùng Tần Phượng Thanh biết. Trương Đào làm sao mà biết được? Trương Đào khẽ cười nói, nếu như là lời nói, khả năng này chính là phong ấn. Bản thân phong ấn sinh mệnh lực của mình trôi qua, bao quát phong ấn chính mình một chút chân quý vật. Phương Bình, bọn hắn như thế, ngươi không phải đâu. Ta hiện tại nhớ ra rồi, ngươi, giống như triển lộ qua Tam Tiêu Chi Môn, cũng không phải là phong bế, cho nên ngươi chưa chắc là dạng này. Không, ngươi cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một nhóm người. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng lắc đầu. Đừng nói mò, ta là cùng bọn hắn cùng một bọn. Bộ trưởng, ngài nói sai. Ta cùng đầu sắt là cùng một bọn. Không tin ngài hỏi hắn. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo. Liền Lý Hàn Tùng kia đồ ngốc. Hắn bây giờ vì tìm cho mình cái dựa vào. Không phải cũng phải là. Tự mình hỏi hắn sao có làm được cái gì. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào. Những sự tình này ta nói. Ta không muốn quản. Ngươi yêu làm sao lắc lư làm sao lắc lư. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, mấy tên này có thể sẽ khôi phục ký ức, chính ngươi kiềm chế một chút, đến nỗi ngươi, ta thật không dễ phán đoán tình huống của ngươi. Những người khác ta ít nhiều có chút đầu mối. Ngươi bên này ta đích xác rất khuyết thiếu một chút mấu chốt tin tức. Trương Đào nhẹ nhàng bật hơi, dừng một chút mới nói. Phương Bình, ta đối với ngươi yêu cầu không nhiều. Duy nhất một điểm yêu cầu chính là không muốn phản bội nhân loại. Dù là một ngày kia, ngươi thật cường đại, khôi phục ký ức, hoặc là cái khác, những này, ta cũng không thèm để ý. Thời đại này, ngươi có bí mật nhiều lắm, nhiều ta đều không muốn đi quan tâm. Ta phán đoán nghiên cứu những này, chỉ là vì để cho mình có cái chuẩn bị, không đến mức đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn đến cùng là ai, kỳ thật không trọng yếu. Ngươi là ai, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, làm ngươi cường đại, ngươi không được quên hôm nay dự tính ban đầu. Ngươi chính là Phương Bình. Ngươi tập võ là vì cái gì? Vì người nhà, vì bằng hữu, vẫn là vì thế giới. Mặc kệ vì cái gì, bây giờ ngươi cũng là vì nhân loại mà chiến. Ta không hy vọng có một ngày chính ngươi đẩy ngã ngươi bây giờ hết thảy. Ngươi mọi người tiểu ra, vậy cũng là vì nhân loại mà chiến. Phương Bình, không nên quên đây hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói. Bộ trưởng yên tâm, ta chính là ta, mặc kệ ta mạnh cỡ nào, không bao giờ quên. Ngoặc kép, Trương Đào cười cười, nói khẽ, ngươi đã có nhìn trộm người khác bản nguyên đạo năng lực. Kia có một số việc ta liền không nói. Bất quá chắc hẳn hay là muốn đánh đổi một số thứ. Đừng mù nhìn trộm, muốn nhìn trộm, vậy cũng tìm đúng người. Cùng giai chiến lực cường đại, bản nguyên đạo đi xa, những người này con đường hẳn là càng cường đại. Đến nỗi ta kỳ thật cũng không phải quá quan tâm. Bất quá ta đạo, khoảng cách ngươi quá xa. Ngươi một khi hãm sâu trong đó, chưa hẳn có thể đi ra. Ngươi nếu là nghĩ phục chế cái thứ hai Trương Đào, loại kia ngươi đến kia tình trạng, có thể tới tìm ta. Phương Bình vô ý thức nói, ngài không chết, ta lại đi không được. Chấm ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Nguyên rủa ta đây, tiểu tử ngươi cùng người khác có thể giống nhau sao? Có lẽ tiểu tử ngươi thật có thể phục chế người khác đạo. Đây không phải không thể nào sự tình. Lười nhác lại để ý tới hắn, Trương Đào cảm thấy mình nên rời đi. Có một số việc thật đúng là phải suy nghĩ một chút. Còn có, tiểu tử này lại có năng lực như vậy, mình cũng phải nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào lợi ích tối đại hóa. Để tiểu tử này nhìn trộm địa quật võ giả đường, hắn có thể truyền bá đi ra không? Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, như có điều suy nghĩ. Nếu như Phương Bình có thể để cho người ta cùng một chỗ nhìn trộm những cái kia bản nguyên đạo, mặc dù địa quật võ giả con đường không dài, có thể kia là làm vào tuyệt đỉnh trở lên mà nói. Không thành tuyệt đỉnh, ai quan tâm những này? Dù là tuyệt đỉnh, quan tâm người đều không nhiều. Nhân loại nếu như có thể được đến dạng này trợ giúp, một chút bát phẩm võ giả, chẳng phải là rất nhanh có thể bước vào bản nguyên đạo cảnh. Nhục thân công pháp, tinh thần lực công pháp, bất diệt vật chất, bản nguyên đạo nhìn trộm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào bỗng nhiên có chút kỳ diệu cảm giác. Những vật này vào lúc này, nhao nhao xuất hiện, giống như thiên ý như thế, chính là muốn ở thời đại này, chế tạo vô số cường giả, là thiên ý. Vẫn là người làm, ngoặc kép, tại khoảng cách thông đạo toàn diện mở ra không mấy năm thời điểm. Tất cả tăng lên cảnh giới tất yếu vật phẩm, đều đột nhiên xuất hiện tại thế giới loài người. Thật quá xảo hợp, hết chương.